Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 550. Nguyệt Hồ công viên, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, ở Ninh Thành người trong suy nghĩ. Nguyệt Hồ chính là Ninh Thành Hồ Tây. Tập hợp thở mạnh và tinh xảo cùng một thân. Nó giống như Ninh Thành chậu cành, tràn đầy màu xanh lá cây. Đây là sinh cơ, bên trong công viên lấy Nguyệt Hồ làm trung tâm, dọc theo hồ lộn xộn để hơn 60 kiện pho tượng tác phẩm. Công viên thiết kế lấy xuân hạ thu đông bốn mùa làm chủ đề. Đem Nguyệt Hồ dọc theo bờ chia nhỏ là bốn mùa bến sông nước bờ. Náo nhiệt khác nhau, xuân bờ do thủy mặc cầu, du khách trung tâm, trung nhũ động, trên nước sân khấu tạo thành. Trong đó trung nhũ động phòng rửa tay rất có ý tứ. Tựa như đi vào hang động đá vôi, liền vòi nước cũng là thạch nhũ hình dáng. Thu bờ là bát ngát sân cỏ, có thu tháng thuyền phòng ăn và Nguyệt Hồ mỹ thuật quán cùng kiến trúc. Mỹ thuật bên trong quán thường xuyên triển lãm series triển lãm tranh. Tác phẩm nghệ thuật triển lãm đạt tới lớn triển lãm xe. Thường có thể thấy trong ngoài nước chúng thưởng nghệ thuật kiệt tác. Nếu như đi mệt, bên trong khu vườn có bơi vườn xe mỗi 15 phút lưu động xuân hạ thu đông bốn bờ chạm trên dưới xe. Bên trong công viên có phòng ăn và quán cà phê, ngồi ở quán cà phê trong uống cà phê thưởng trước ngoài cửa sổ cảnh sắc. Rất là thích ý, nhưng giá cả cũng không tiện nghi. Ninh Thành Nguyệt Hồ, tạo thành tại đường Thái Tông Trinh quán 10 năm ni chiều rộng chỗ tựa như trăng tròn. Hiệp chỗ tựa như mi tháng, cố xưng Nguyệt Hồ, ở Bắc Tống sơ kỳ, tháng giữa hồ đảo giữa hồ lên đã xây có Thọ Thánh Viện. Bắc Tống Nguyên Phong 2 năm, đường Tống Tám Đại Gia, một trong từng củng nhậm chức Minh Châu Thái Thú lúc. Viết qua bơi Thọ Thánh Viện, một đỉnh tiêu vẩy gánh thành âm, ngói xanh mới đường vải vàng, hoa rơi thiền y tùng thế lạnh, ngày sắp kinh chật giấy cửa sổ sâu. U tê chim được trong rừng vui, yến ngồi người tích chữ thế ngoại lòng, cần phải tựa như bạch liên hương khói xã, không ngại giỏ dơ khách truy tìm ni có thể gặp lúc ấy đảo giữa hồ đã thành là văn nhân mặc. Khách tìm u tu tâm đất, mà bây giờ Nguyệt Hồ mặc dù hơi không hề cùng, nhưng là ở mặt thế trước vẫn là mọi người ở Ninh Thành du ngoạn thánh địa. Càng không cần phải nói Nguyệt Hồ bên cạnh. Dựa vào Ninh Thành nhất là nổi danh Thiên Một Các, cũng đã để cho mọi người xu hướng chi hướng tới. Cộng thêm nơi này phong cảnh vui mừng, chim hót mùi hoa, để cho rất nhiều đã tới người nơi này, cũng khen không dứt miệng. Nguyệt Hồ bên trong công viên, chủ yếu cảnh điểm có Cao Ly Sứ Quán di chỉ. Phật giáo cư sĩ Lâm, Hạ Bí Giam Từ, trang phục nhà bảo tàng, Bạc Đài Thứ Quan Trạch nhà bảo tàng. Ninh Ba Nhị Trung, cùng với trọng yếu nhất Nguyệt Hồ, nhìn trước mặt cây cối xanh lá hành hành, mặt hồ ba quang liễm diễm Nguyệt Hồ công viên, tưởng sơn vô hình có chút không muốn phá hoại phần này. Coi như là ở trong mặt thế, cũng là như vậy hiếm có cảnh trí, rộng rãi bên trong công viên, hoặc giả là bởi vì ở mặt thế sau không có loài người chiếu cố. Lộ vẻ được phá lệ u tĩnh và thâm thúy. Có thể thấy mặt trời soi đến mặt hồ phản chiếu, đi đôi với bị gió thổi động lá cây. Một bộ 10 phần sinh động cảnh tượng, A Linh và Tiểu Thiến các nàng, thường nói với ta muốn đi ra đi tới lui. Cái này Nguyệt Hồ cảnh sắc, quả thật thích hợp các nàng đi ra đi dạo một chút. A Linh mang thai, cũng phải ra để hô hấp hạ không khí mới mẻ. Mỗi ngày ở bên trong phòng buồn bực, cũng không phải biện pháp. Bất quá, tưởng sơn trong đầu ý tưởng một cái đổi lại, nhìn về phía trước mặt ở công viên sân cỏ một góc ăn cây cối và cỏ dại đồ sộ rùa đen lớn. Cái này trở ngại, quả thật cần sớm dọn dẹp sạch, không nói mình tư nhân ý tưởng, một chỉ dựa vào nơi này chống lầu đường dành cho người đi bộ. Muốn thành lập cứ điểm, cái này con rùa đen chính là phiền phức lớn, rộng rãi bên trong công viên. Mặc dù cái này con rùa đen chỉ chiếm cứ một chút xíu không gian, nhưng là có thể thấy nó mang tới phá hoại, vẫn là vô cùng trực quan. Bên trong công viên một ít hòn non bộ và lan can đều đã bị nó đụng nát. cây cối ái mộ sân cỏ thậm chí bị đạp kéo mất đi màu xanh lá cây. Vậy thì đi thử một chút ngươi vỏ rùa đen có nhiều ít cứng rắn đi. Tưởng Sơn trong miệng thì thầm một câu. Trong tay Diêm Ma đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Vỏ đao đánh mất ở trên cỏ. Hắn di động thân thể. Chậm rãi hướng xa xa dị sinh thú đi tới. Đi theo càng gần. Tưởng Sơn trước mắt dị sinh thú. Ở trong tầm mắt của hắn. Biểu hiện hơn nữa trực quan và khổng lồ. To lớn vỏ rùa, giống như bao lại nó toàn thân cao thấp, vỏ rùa lên các loại bất quy tắc lồi lõm bề ngoài. Lộ vẻ được có chút dị thường dữ tợn, hơn nữa các loại chán ghét bèo và màu xanh lá cây dầu mỡ rêu xanh. Chiếm cư ở phía trên, để cho nó lộ vẻ được càng thêm xấu xí. Một cái so sánh thân thể và vỏ rùa, lộ vẻ được nhỏ dài khôi hài đầu, chìa vào một toát màu xanh bèo. Đang trước mặt trong cây cối tùy ý cắn nuốt trong công viên màu xanh lá cây. Mà tứ chi của nó giống như bốn cây to lớn trụ tử. Chống đỡ nó khổng lồ xấu xí thân thể. Ở trên cỏ chậm rãi rời động. Chẳng qua là cái này bốn cây cột lên nếp nhăn ra bên trong. Một ít chán ghét lấm tấm và sống nhờ vật vậy tổ chức. Để cho Tưởng Sơn cái này có chút dày đặc chứng sợ hãi người. Không khỏi nổi lên một tầng da gà, thử trước một chút nó vỏ rùa đi, xem cái này ngàn năm lão vương bát, có phải là thật hay không như vậy cứng rắn. Tưởng Sơn chân trái điểm xuống mặt đất, theo hắn ngay tức thì lăng không nhào ra bóng người, dưới chân hắn sân cỏ, bị hắn trà đạp vỡ ra tới, xuất hiện một cái hố động, liền trong đất bùn con giun cũng hiển lộ ra, nhảy trên không trung Tưởng Sơn. Trực tiếp bước ngang qua ngăn cách một cái nguyệt hồ phân nhánh. Lăng không hướng đưa lưng về phía hắn đồ sộ rùa đen lớn. Hai tay cầm đao, ngay đầu chém tới, giống như mãnh hổ xuống núi vậy. Trong tay Diêm Ma đao sắp chém đến dị sinh thú sau lưng lúc. Cái này con rùa đen vậy giống như phát hiện cái gì. Ngay tức thì đang ăn uống đầu và tứ chi, ở sát na lay động trong. Biến mất ở bên trong vỏ rùa, to lớn vỏ rùa một hồi run rẩy, sau đó hết rơi xuống mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Bất quá, Tưởng Sơn sẽ không đi quản những thứ này làm bảy làm tám sự việc. Trong tay hắn đao đã hót nóng, giống như hắn chiến ý như nhau, hắn muốn chặt mở ngăn cản ở trước mặt hắn hết thảy. Đang, một hồi thanh thúy vang dội kim thiết tiếng va chạm. Để cho dựa vào công viên xa xa xem cuộc chiến Bảo Huy và Trần Long. Đều cảm giác được chói tai cảm giác. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại trong tầm mắt. Đụng vào vỏ rùa lên Tưởng Sơn. Giống như mượn lực vậy. Ở vỏ rùa lên dùng trong tay trường đao một chút. Sau đó xoay mình vượt qua mặt hồ. Đứng ở bờ bên kia. Mới vừa rồi nhảy phóng qua trên sân cỏ. Thật đúng là mẹ nó cứng rắn. Quả nhiên là con ba ba xác. Tưởng Sơn vừa dứt, trong miệng khạc ra một bãi nước miếng. Trong tầm mắt, xa xa bờ hồ bên kia vậy chỉ dị sinh thú con rùa đen. Như cụ tứ chi co rúm ở bên trong vỏ rùa một hơi một tí. Mới vừa rồi hắn lưỡi đao chém vỏ rùa chỗ. Trừ những cái kia chán ghét rêu xanh và sống nhờ vật bị mình chém hết. Vỏ rùa dường như một chút tổn thương cũng không có. Sách Diêm Ma đao tay phải, vậy một hồi hơi run rẩy, mới vừa rồi chém, lực lượng dùng rất lớn, nhưng là đụng vào vỏ rùa lên, phản chấn tới đây lực lượng giống vậy rất lớn, cái này làm cho Tưởng Sơn có chút khó chịu, này, tam ca lần thứ nhất dò xét công kích, dường như không hiệu quả gì à, Bảo Huy dựa vào Trần Long, đưa tới một điếu thuốc, mở miệng nói, nhận lấy thuốc lá. Trần Long gật đầu một cái, hiển nhiên cái này con rùa đen dị sinh thú, vậy vỏ rùa phòng ngự quả thật có chút khoa trương, cái này con rùa đen vốn chính là dựa vào vỏ rùa bảo toàn tánh mạng. Mà thế trước cũng là như vậy, bây giờ sau khi biến dị, nhất định kiên cố hơn cứng rắn, cổ nó và tứ chi cũng teo lại, hơn nữa vậy năm xúc đi vào trong động, dường như còn có mềm tổ chức bảo vệ. Xem tam ca bước kế tiếp lựa chọn nơi nào ra tay. Trần Long diễn cảm cười một tiếng. nghe Bảo Huy mà nói, đặc biệt tự tin tiếp nối nói, Tam ca tính cách là sẽ không nhượng bộ, hắn nhất định sẽ cứng đối cứng. Đây là hắn nóng này, cũng là hắn võ đạo. Quả nhiên, ở Trần Long vừa dứt lời ngay tức thì, hắn thân nằm xuống đất tiểu hắc, ngay tức thì một tiếng giống to, đi đôi với nó cơ giới thân thể không ngừng bành trướng mà bốc lên liệt diễm. Đem bốn phía sân cỏ đều ở đây nháy mắt đốt, hai người nhất trí ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp người đàn ông kia, đứng trên mặt hồ trước bên bờ. Cả người giống như một cái ác ma vậy, thân thể đã phủ thêm một bộ nham thạch nóng chảy giống vậy khôi giáp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://truyen.thuviện.vn/doc/nối-truyen-tong-sins-tu-tien-tiein-tai-do-tsi. Hết chương.